Tu La xuất ngục, chương 93, C93, cậu tiếp tục đi. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Phòng livestream từ mấy chục người thưa thớt, tăng vào thẳng lên tới hơn 100.000 người. Đây là lượng người xem đông khủng khiếp mà bao nhiêu streamer nổi tiếng cũng không đạt được. Vừa xuất hiện một chút là có lượng người xem online lên đến hơn 100.000 lượt. Đây có thể so sánh với các minh tinh có lưu lượng cực cao rồi. Ký, nhất định phải ký bằng được ông thần tài này về cho công ty. Sau này công ty chúng ta niêm yết trên thị trường xong thì có thể trông cậy vào anh ta rồi. Trên khuôn mặt đeo kính của người đàn ông trung niên kia tràn ngập nụ cười xấu xa. Bên sông, sau khi Mạc Hiển hát xong bèn đưa micro cho thanh niên kia. Cậu tiếp tục đi, đừng mà anh hát thêm một bài nữa đi, hát thêm một bài nữa đi. Giọng hát này thật sự quá là hay, còn hay hơn cả những ca sĩ mở concert kia. Số tiền này thì tôi không cần, anh hát thêm một bài nữa. Hát thêm một bài nữa đi mày. Người thanh niên này trả lại số tiền đó rồi nhỏ giọng nói. Đám người vây xem bên cạnh cũng bắt đầu ồn ào. Ai ra, anh chàng đẹp trai hát thêm một bài. Hát thêm một bài đi. Ông cho cậu 500, tôi vừa mới đến mà đã hát xong rồi. Anh chàng đẹp trai, cậu nói đi, cậu muốn bao nhiêu? Cậu cứ nói ra một con số chúng tôi góp lại. Cậu hát thêm một bài nữa đi mà. Đã lâu không nghe được bài hát hay như vậy. Còn hay hơn những ngôi sao trên TV kia. Người nào người nấy nhao nhao lên. Lấy tiền ném vào. Trong chiếc bát trên đất. Cơ mà đây cũng không phải bát của anh. Nhưng Mạc Hiển căn bản không nhìn số tiền này lấy một cái. Chuẩn bị buông microphone xuống rồi rời đi. Tôi cũng muốn nghe. Có thể hát thêm một bài nữa được không? Lúc này trong mắt Tân Lan tràn đầy sự sùng bái nhìn anh. Vừa mới cá cược, lại thêm 3 ngày nữa. Cầu xin đó. Hai, thật sự là hết cách với cô. Mạc Hiển chuẩn bị đi xuống lại phải quay trở lại. Anh dùng vẻ mặt cưng chiều nhìn cô ấy. Nhưng chỉ hát thêm một bài thôi. Vậy thì chọn bài hát Hương Lúa của Châu Kiệt Luân đi. Toàn trường vỗ tay như sấm rền. Tiếng hát vừa mới bắt đầu. Số người xem phòng livestream này đã đạt đến đỉnh điểm rồi. Tuy rằng chỉ hiện hơn 100.000 số người xem trực tiếp. Nhưng thật ra đã sớm vượt quá 1 triệu lượt xem rồi. Tổng số người ra vào đã đạt tới 30 triệu lượt rồi. Hơn nữa người nào cũng đều đang chia sẻ trên những nơi công cộng hay trang cá nhân. Nhất thời phòng livestream không hiện nổi số lượt xem của tài khoản tự dưng nhảy lên đầu bảng xếp hạng này. Ngay đến cả những streamer nổi tiếng cũng phải nhường chỗ. Thậm chí còn có người dừng livestream để vào trong này hóng hớt. Bọn họ vừa dừng livestream, số người xem ban đầu của họ cũng theo vào. Thậm chí máy chủ cũng suýt sập mất. Hai người đàn ông núp sau cây đại thụ kia đã sớm cười toét cả miệng. Ông thần tài, đây chắc chắn là ông thần tài. Chỉ với vài phút livestream ngắn ngủn mà đã có thể được thu nhập bằng mấy năm của người bình thường. Hơn nữa lượng người truy cập đã sắp đạt tới mức kỷ lục. Nếu Mạc Hiển tiếp tục livestream, lượng view cả đêm vượt quá 100 triệu cũng không phải chuyện khó khăn gì. Hơn nữa cũng chỉ là tặng quà mà. Họ đã có thể lấy ra 100 triệu rồi. Nếu bán thêm đồ, số tiền kiếm được quả thực không dám tưởng tượng. Cách chương.